Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chướng ngại vật. Đúng đấy, thức thời một chút, liền chính mình nắm võ đế truyền thừa cùng cái kia Tử Kim Hồ Lô. Cùng với trên người ngươi bảo bối, toàn bộ cho chúng ta giao ra. Bằng không, đừng trách chúng ta chờ một lúc động thủ, thương tổn tới ngươi này da mịn thịt mềm. Đi theo răng vàng đại hán đằng sau cái kia gầy gò lão già, cũng là mặt mũi tràn đầy nhe răng cười đi theo phụ hòa. Bọn họ đều là đến từ hỗn loạn cổ thành tán tu, vận may bị truyền đưa đến một khu vực, tự nhiên muốn tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là để bọn hắn vui mừng chính là, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được Đi Đơn Lâm Thiên. Đây chính là một cái di chuyển bảo khố a. Mọi người thấy Lâm Thiên không không cười gằn, trong mắt viết đầy tham lam. Lâm Thiên nhìn xem những người này, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Mặt không thay đổi nói, ta như không nói gì. Không, nghe được Lâm Thiên, răng vàng đại hán cười lạnh một tiếng. Ha ha, vậy ngươi có khả năng thử xem. Nói đi, hắn dị tượng vừa hiền, chỉ thấy một đầu màu tím bọ cạp, tại sau lưng của hắn nổi lên, lộ ra khí tức nguy hiểm. Những người còn lại cũng dồn dập phóng xuất ra dị tượng, đem Lâm Thiên cho bao bọc vây quanh. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, là chính mình đem đồ vật giao ra, vẫn là chúng ta động thủ. Răng vàng đại hán trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, lạnh giọng nói ra. Lâm Thiên đôi mắt khẽ nâng, không thèm để ý đám này không biết sống chết ra hỏa, lạnh lùng nôn nói, đều giết. Được rồi, công tử, giữ lực mà chờ. Tiểu Hắc nghe vậy, lập tức như là một tia chớp màu đen bay tật ra ngoài, sau đó dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế quán xuyên phía trước nhất vị kia răng vàng đại hán trái tim, mang theo một đạo máu bắn tung tóe. Không đợi người phía sau kịp phản ứng, Tiểu Hắc hai cánh chỉ là theo cổ họng của bọn hắn xẹt qua, liền mang đi răng vàng đại hán đằng sau hai người sinh mệnh. Nhanh, giết cái này quạ đen. Thấy chính mình một phương này lập tức liền chết ba người, còn lại bốn người sắc mặt kinh hãi, đồng loạt ra tay, thi triển thần thông, hướng phía Tiểu Hắc đánh tới. Nhưng vào lúc này, Tiểu Hắc đột nhiên phóng lên tận trời, lên như diều gặp gió, trực tiếp liền tránh đi bốn người này công kích. Đợi cho nó lần nữa đáp xuống thời điểm, đã biến thành một đầu che khuất bầu trời chim bằng, con mắt màu vàng óng lộ ra lạnh lẽo hàn mang, tựa như hàn thiết móng vuốt. Tại ánh nắng chiết xạ dưới, phát tán ra làm người sợ hãi hàn mang. Trong bốn người, bên trong một cái đại hán đưa tay mong muốn phản kháng, lại trực tiếp bị Tiểu Hắc đánh bay. Mặc dù tất cả mọi người là do hoàng giả áp chế cảnh giới tiến đến nơi này, nhưng Tiểu Hắc tại cùng cảnh giới hoàng giả bên trong vốn chính là người nổi bật tồn tại, lại là kim sĩ đại bằng hậu duệ, ban đầu liền có được trời yêu ái yêu thế, chớ nói chi là hiện tại nó còn tu luyện hỗn độn côn bằng nhất tộc công pháp, coi như tư chất còn so ra kém ma tử Mạc Tà như thế thiên tài, thế nhưng xa muốn so người bình thường hiếu thắng. Cho nên dù cho mọi người đều bị áp chế ở dị tượng cảnh, nó cũng y nguyên có thể nhẹ nhõm đối phó những người này, chớ nói chi là nó còn đoạt chiếm được tiên cơ. Thừa hắn không sẵn sàng giết ba người, nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, ba người còn lại khó tránh khỏi có chút hoảng hốt, khẩn trương cầm lấy riêng phần mình vũ khí. Không ngờ rằng Lâm Thiên bên người cái này nhìn như không đáng chú ý quả đen đã vậy còn quá lợi hại. Bắt giặc trước bắt vua, để ta chặn lại này con chim lớn, các ngươi đi nắm tiểu tử kia bắt lấy. Trong ba người, trong đó khí tức tối vi ngưng tụ một người, đối hai người khác hô, Hai người nghe vậy, liếc nhau, sau đó trong nháy mắt hướng Lâm Thiên ra tay. Tại bọn hắn nhích người trong nháy mắt, Tiểu Hắc cũng đối cản ở phía trước người kia, bày ra hung hãn đánh giết. Phanh phanh người kia không dám cùng Tiểu Hắc cứng đối cứng, chỉ có thể nương tựa theo thân thể mình linh hoạt, tránh né lấy Tiểu Hắc công kích. Chỉ là, hắn tránh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Tiểu Hắc phản ứng lại cũng không chậm. Trong khoảnh khắc, sắc bén kia như đao cánh chim, liền nhiều lần xẹt qua đỉnh đầu của hắn, kém chút đem đầu của hắn trực tiếp cắt đứt xuống. Chung quanh núi đá, tại Tiểu Hắc lợi chảo dưới, bảo vỡ đi ra. Ở chỗ này đối đụng sau khi thức dậy, còn lại hai người cũng giết tới Lâm Thiên trước mặt. Một người trong đó dữ tợn cười một tiếng, liền đưa tay hướng phía Lâm Thiên trên bờ vai chộp tới. Mà một người khác thì là cười quái dị nói: "Khặc khặc, Lâm Thiên, dù cho bảo vệ ngươi cái này yêu hoàng lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Nó cuối cùng chỉ là một người, mà ngươi chẳng qua là luyện thể cảnh thực lực, mất đi nó bảo hộ, ngươi bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi, phải không?" Lâm Thiên từ chối cho ý kiến, cười cười, lắc đầu, vẻ mặt có chút mỉa mai mà nói: "Người nào nói cho ngươi, luyện thể cảnh liền nhất định đánh không lại dị tượng cảnh?" "Hả?" Nghe nói như thế, hai người sững sờ, nhìn xem Lâm Thiên trong mắt cái kia một tia trào phúng. Trong lòng không biết vì cái gì, lập tức bay lên một loại dự cảm bất tường. Chỉ là giờ phút này, cũng không có thời gian dư thừa cho hai người suy nghĩ nhiều. Trong đó người xuất thủ kia, giờ phút này đã đụng phải Lâm Thiên bả vai. Chỉ thấy thần sắc hắn hung ác, trên tay đột nhiên dùng sức, định đem Lâm Thiên bả vai cho xinh xinh bóp nát. Có thể cũng tại lúc này, Lâm Thiên toàn thân dấy lên một tầng ngọn lửa vô hình. Xuy một tiếng, tay của người này trong nháy mắt liền hóa thành một sợi khói đen, bốc hơi mà đi. "Hả? Đây là có chuyện gì?" Bên cạnh người kia thấy thế, lập tức mở to hai mắt nhìn, nhịn không được kinh hô một tiếng, cấp tốc đem trước mặt người xuất thủ kéo ra. Sau đó chỉ huy sau lưng đầu kia hư ảo báo, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Thần thông chi thuật. Lâm Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. "Ta cũng biết, nói đi." Hắn duỗi ra một cái tay, hướng phía trước che đi. Chỉ thấy trong nháy mắt, trên bầu trời linh khí phun trào, hết thảy bị Lâm Thiên cho điều chuyển động, sau đó hóa thành một cái màu vàng bàn tay, hướng phía hai người kia vỗ xuống đi. Này chính là võ đế thần thông Càn Khôn Tạo Hóa Trưởng. Tuy nói thần thông chi thuật tại dị tượng gia trì dưới mới có thể phát huy ra hoàn chỉnh uy thế, nhưng sau cùng hắn bản chất vẫn là cần linh lực chống đỡ, mà Lâm Thiên hiện tại mặc dù chỉ là luyện thể cảnh tu vi, nhưng trên thực tế hắn tại tụ khí cảnh thời điểm trong cơ thể áp xúc linh khí, liền đuổi sát linh khí hóa biển về sau dị tượng cảnh cường giả. Chớ nói chi là hiện tại, tu vi của hắn đột phá đến luyện thể cảnh, tại Lâm Thiên thi triển dưới, một trưởng này uy thế, so bất luận cái gì dị tượng cảnh vũ tông đệ tử đều còn mạnh hơn. Dù cho không dùng thần hồn lực lượng đối phó này trước mắt cái này hai cái bị áp chế tu vi giã lộ xuất thân hoàng giả, cũng là nhẹ nhàng phốc, mập vàng bàn tay phá vỡ khô lập hủ, liền đem trước mắt cái kia hung ác báo xé nát. Người kia dị tượng bị hủy, vẻ mặt lập tức ảm đạm, trong mắt lập lòe vô tận kinh hãi. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, này Lâm Thiên rõ ràng chỉ có luyện thể cảnh tu vi. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới dám đối nó ra tay. Ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ mạnh như vậy. Thế mà chỉ là một trường, liền phá chính mình dị tượng. Bất quá, này người cũng không có suy nghĩ nhiều, liền lập tức đem lúc trước cái không hiểu mất đi một cái tay đồng bạn ném quay người liền chạy, muốn đi rừng rậm tươi tốt bên trong đào mệnh. Chỉ là, hắn còn chưa đi ra hai bước, liền bị một bộ đều là vết cào, toàn thân đẫm máu thi thể, đập trở về. Đãi hắn lần nữa mở mắt thời điểm, liền thấy một đầu đen kịt móng vuốt sắc bén, vỗ xuống, không muốn, này người hoảng sợ hô to một tiếng, sợ hãi nhắm mắt lại, tại chết đi một khắc cuối cùng, trong lòng xông lên vô tận hối hận, tham lam hại người đây này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.